Chương 300, thu phục phần một tan đàn xẻ nghé. Không thể nghi ngờ là giờ phút này Vô Ưu Thành chân thật nhất khắc họa. Nghe được Vô Ưu Vương đã chết tin tức, nhất là theo Trần Xuyên cái này, hai kiếm rơi xuống, thiên nhân cấp độ thực lực hiện ra không thể nghi ngờ, toàn bộ Vô Ưu Thành người nhất thời đều là lập tức riêng phần mình chạy tan từ trốn lên. Trần Xuyên đứng thẳng trên không trung, nhìn xem phía dưới những này tan trốn người, cũng đều không có quá để ý, chỉ là chọn lấy tính đem một chút thoạt nhìn rõ ràng là Vô Ưu Vương thân cận người, hoặc một chút thực lực hậu thiên đã ngoài tương đối cường đại người lưu lại, cái khác, nhưng là không tiếp tục để ý. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Vô Ưu Thành đều người đi nhà trống, Trần Xuyên thân ảnh cũng từ trên bầu trời chậm rãi đi xuống, nhìn trước mắt nóc nhà bên trên hai cái tên thiên cường giả, hai người này là hắn cố ý lưu lại người sống. Một cái một thân áo bào đen, mặt mang mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ cụ thể bộ dáng, cả người khí tức thu liễm cực kỳ mịt mờ, đứng ở nơi đó, nếu như là không ánh mắt xem mà nói, coi như là bình thường tiên thiên cao thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể phát giác được hắn tin tức, thậm chí Trần Xuyên vừa rồi đều kém chút bị hắn lừa qua, rõ ràng có cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Cái kia nhưng là một cái nữ tử, ngũ quan 10 phần tinh xảo, một đầu đen nhánh như chủ đoạn một dạng tóc dài, tư thái cũng là 10 phần cao gầy xuất chúng, bất quá một đôi mắt con người lại là quỷ dị hiện ra tử sắc, phối hợp lạnh lùng không có bao nhiêu cảm xúc ánh mắt của mì không biểu lộ sắc mặt, cho người ta một đám người sống chớ vào băng mỹ nhân cảm giác. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy Trần Xuyên, hai trong lòng người đều không thể yên ổn, bởi vì hai người nhận ra Trần Xuyên. Trường Nhạc Minh Chủ. Hai người đều trong lòng rung động khó mà yên ổn, thế nào đều không nghĩ tới, người xuất thủ lại là Trần Xuyên, mà lại Trần Xuyên thực lực, thế mà không phải tiên thiên, mà là thiên nhân. Các người nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Gặp hai cái nhận ra mình, Trần Xuyên nhưng là lộ ra quét một cái nụ cười, nhìn hướng hai người mỉm cười nói. Các người tùy tùng Vô Ưu Vương đã chết, vừa rồi bị ta giết, bây giờ ta cho hai người các ngươi con đường đi. Một đầu, các người từ nay về sau đi theo ta. Một cái khác đầu, ta đưa các người đi, tiếp tục đuổi theo Vô Ưu Vương. Ta Trần Xuyên chưa từng sẽ ép buộc người khác làm hắn không nguyện ý làm sự tình, cho nên ta cho các người hai con đường này lựa chọn, lộ đi như thế nào, chính các ngươi chọn. Cái này còn có đến chọn sao? Hai người nghe xong nhất thời im lặng, trừ phi bọn họ muốn chết. Nếu không căn bản là chỉ có một con đường, còn như muốn chết, trên thế giới này, có mấy người nguyện ý muốn chết. Nhất là bọn họ bực này đến tiên thiên cấp độ cường giả, mà bọn họ lúc trước nguyện ý tùy tùng Vô Ưu Vương, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu cũng bất quá là bởi vì Vô Ưu Vương cường đại mà thôi. Tùy tùng Vô Ưu Vương có thể mang đến đầy đủ lợi ích. Bây giờ Vô Ưu Vương chết rồi, bọn họ tự nhiên không có khả năng thật nguyện ý tùy tùng Vô Ưu Vương đi chết. Bọn họ đối Vô Ưu Vương trung thành còn không có đạt đến loại trình độ kia. Bây giờ có mạng sống cơ hội, Vô Ưu Vương đã chết, mà lại Trần Xuyên thực lực cũng đủ cường đại. Đã như vậy, liền còn có cái gì có thể do dự, lẫn nhau lúc này đối mặt một dạng, lập tức vừa khởi hướng Trần Xuyên không người quỳ gối. Ảnh yêu, u dạ, tham kiến chủ công. Lại là hai người chính là ám ảnh vệ bát đại tiên thiên bên trong còn sót lại ảnh yêu cùng u dạ. Rất tốt, ta thích thức thời người, nếu các người đã làm ra lựa chọn, như vậy ta hy vọng sau này các người cũng đừng khiến ta thất vọng. Chỉ cần các người có thể nghiêm túc làm việc đầy đủ trung tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi các người. Mặt khác, chủ công toàn bộ xưng hô tỏ ra ta có chút già, ta không phải rất ưa thích, sau này gọi ta công tử đi. Vâng, công tử. Hai người lúc này liền đáp. Thu phục hai người, xem như Trần Xuyên lâm thời khởi ý. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, so sánh giết bọn hắn mang đến điểm này ích lợi, trực tiếp thu phục sẽ càng có giá trị. Cuối cùng giết hai người, cũng chính là hai cái tiên thiên cường giả chân khí năng lượng. Thế nhưng lấy hắn thực lực bây giờ cùng năng lượng nhu cầu mà nói. Hai cái tiên thiên cường, giả chân khí năng lượng, thật đã không phải là quá trọng yếu, coi như hắn thiếu năng lượng, cũng không có khả năng đi thiếu đến điểm này. Trái lại, nếu như thu phục hai người mà còn lại thông qua hai người trực tiếp trưởng khống đến còn lại ám ảnh vệ thế lực mà nói, cái kia sau đó tuyệt đối có thể mang đến cho hắn viễn siêu bây giờ điểm ấy ích lợi, mà lại vừa vặn, hắn bây giờ thủ hạ thế lực cũng không có một cái nào có thể chân chính tọa trấn một phương cao thủ, liền một cái tiên thiên cường. Dạ, đều không có, vừa vặn cũng có thể cầm hai người bù đắp điểm này lỗ hổng. Thậm chí liền nói dưới mắt, thu phục hai người, có hai người dẫn đường tra hỏi mà nói, cũng đều dễ dàng hơn hắn vơ vét Vô Ưu Thành bên trong Vô Ưu Vương lưu lại rất nhiều kim ngân tài bảo cùng võ học công pháp những thứ này. Bất quá Trần Xuyên xác thực cũng không có gấp trực tiếp liền, để hai người mang chính mình đi tìm Vô Ưu Vương lưu lại rất nhiều tài bảo công pháp, mà là trước hỏi thăm một cái Vô Ưu Vương phía dưới toàn bộ Nam Cung gia tình huống, nhất là Vô Ưu Vương một chút dòng dõi những này. Nhìn xem còn có không có bỏ sót. Vô Ưu Vương tổng cộng có hai tử một nữ, đại thế tử Nam Cung Chính, nhị thế tử Nam Cung Kỳ, cùng với quận chúa Nam Cung Tuyết. Trong đó đại thế tử Nam Cung Chính cùng quận chúa Nam Cung Tuyết vừa rồi cũng đã chết tại cung tử kiếm khí phía dưới, chỉ còn lại nhị thế tử Nam Cung Kỳ một người. Bất quá sớm tại nửa năm trước, nhị thế tử Nam Cung Kỳ liền đã rời đi Vô Ưu Thành. Cụ thể đi nơi nào chúng thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết Vô Ưu Vương đem bí mật đưa đến một cái hải ngoại không người biết được địa phương, liền là đề phòng có cái này một ngày khởi binh thất bại. Mang theo mặt nạ ảnh yêu mở miệng nói. Nói cách khác, hôm nay toàn bộ Vô Ưu Thành bên trong người nhà họ Nam Cung cũng đã tử vong, chỉ còn lại sớm đã bị Vô Ưu Vương lén lút đưa đi Nam Cung Kỳ. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc một động nói. Chính là, còn như Vô Ưu Vương cụ thể đem Nam Cung Kỳ mang đến nơi nào, chuyện này chúng thuộc hạ cũng không biết. Bất quá có lẽ Dương Nho biết, Dương Nho là Vô Ưu Vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, cũng thụ nhất Vô Ưu Vương coi trọng. U Dạ nói tiếp, người này ở nơi nào? Thuần An, mặt khác Tần Vũ, Lỗ Nguyên cùng Hà Túc Đạo ba người cũng đều tại Thuần An. Từ ban đầu Tô Gia cùng Vô Ưu Vương ngưng chiến sau đó, Vô Ưu Vương đại quân ngay tại Thuần An trú đóng lại, Dương Nho cùng với Vô Ưu Vương thủ hạ còn lại ba cái tiên thiên đại tướng đều ở bên kia. Đây cũng là hôm nay toàn bộ Vô Ưu Vương dưới trướng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài thủ hạ còn sót lại mấy cái tiên thiên cấp cao thủ cùng hạch tâm thủ hạ. Công tử, nhưng muốn thu phục mấy người kia. Trần Xuyên tâm tư giật giật, nếu quả thật có thể thu sạch phục mà nói, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dạng này mà nói hắn cơ hồ có thể nói là toàn bộ tiếp thu Vô Ưu Vương thế lực, tuyệt đối có thể để cho thủ hạ thế lực nhảy một cái có 102 toàn bộ Ngân Xuyên, lại phụ dùng bây giờ thủ hạ Trường Nhạc Minh thế lực, đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể để cho thủ hạ lực lượng trực tiếp trong bóng tối phóng xạ đến toàn bộ Ngân Xuyên. Trước mang ta đi nhìn xem Vô Ưu Vương bảo khố cùng tàng võ các đi. Vâng. Tại ảnh yêu cùng U Dạ dẫn dắt phía dưới, Trần Xuyên rất mau tới đến Vô Ưu Vương bảo khố. Vô Ưu Vương bảo khố dưới đất tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất liền là phổ thông vàng bạc châu báu những này, tầng thứ hai liền là Vô Ưu Vương thu thập một cái quý giá kỳ chân dị bảo. Tiến nhập tầng thứ nhất thời điểm, bên trong kim ngân tài bảo có chút vượt quá Trần Xuyên đoán trước, đồng thời không như trong tưởng tượng núi vàng núi bạc, phòng ở, đặc đạt bảo khố, liền 1/10 đều không có chiếm giữ đến, chỉ là hoàng kim 32 chồng chất. Tài bảo tầm 10 dương, mặc dù cộng lại toàn bộ chuyển đổi thành ngân lượng mà nói, ít nhất mấy ngàn vạn hai khẳng định có. Thế, nhưng đối với Vô Ưu Vương thân phận mà nói, không thể nghi ngờ có chút ít, cách hắn trong tưởng tượng núi vàng núi bạc càng là kém xa. Vì khởi binh, Vô Ưu Vương kỳ thực đã đem tồn kho đều tiêu hao không sai biệt lắm. U Dạ mở miệng nói cho Trần Xuyên tình hình thực tế. Vì khởi binh, Vô Ưu Vương nuôi dưỡng đại quân gần 20 vạn, thế nhưng nhiều lính như vậy, tự nhiên cũng là rất cần tiền đến dưỡng. Gần 20 vạn đại quân, liền là một người một cái miệng mỗi ngày ăn một bữa, đều là một bút kinh người chi tiêu, chớ đừng nói, chi là nuôi quân mà nói còn muốn đủ loại huấn luyện, vũ khí, khôi giáp các loại những ngày chi tiêu. Vô Ưu Vương phần lớn tiền tài sớm đã vì lần này khởi binh tiêu hao 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Đây cũng là Vô Ưu Vương lần này khởi binh nguyên nhân một trong, lại không khởi binh tiền hán tài, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, mặc dù có một chút điểm thất vọng, bất quá thực sự không có quá để ý. Đối với hắn mà nói, tiền tài bây giờ mặc dù cũng có hấp dẫn, thế nhưng đã không lớn. Sau đó, Trần Xuyên lại tại hai người dẫn dắt phía dưới tiến nhập bảo khố tầng thứ hai, cũng là Vô Ưu Vương ngày thường cất giữ quý giá bảo vật địa phương. Linh Sâm. Vào tầng thứ hai lập tức, Trần Xuyên ánh mắt liền bị 5 cây dài hơn 1 xích tuyết trắng nhân sâm hấp dẫn, cái kia rõ ràng là 5 cây trăm năm đã ngoài linh sâm. Những này linh sâm nguyên bản đều là Vô Ưu Vương thu thập đưa cho hắn nữ nhi Nam Cung Tuyết chữa bệnh. tcvaudio.net